Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Mangekyo Seragon. Nhìn thấy cái này Uchiha nhất tộc trực tiếp bị thất dạ phế bỏ hai mắt. Uchiha Kagami cũng là nhìn lấy kinh ngạc đến nay đáng hận nói, ngươi thế mà tàn nhẫn như vậy, đối. Với bọn hắn ủng có Seragon Uchiha nhất tộc người mà nói. Seragon không chỉ có là thực lực biểu tượng, đồng thời cũng là đại biểu cho bọn hắn Uchiha nhất tộc vinh quang mà bây giờ thất dạ không chỉ có phế đi sức mạnh của người này, hơn nữa còn phế bỏ bọn hắn Uchiha nhất tộc vinh quang. Cái này có thể so sánh giết người này còn muốn tàn nhẫn, ha ha. Cái này kêu cái gì tàn nhẫn? Người vẫn chưa từng gặp qua cái gì mới gọi là chân chính tàn nhẫn đâu, thất dạ khinh thường trả lời một câu, đáng chết. Chỗ có Uchiha nhất tộc người chú ý. Địch nhân vô cùng cường đại. Không cần đơn độc tiến công. Sử dụng liên hợp ninjutsu, Uchiha Kagami lớn tiếng tương đương hô nói. Ừ, nghe được Uchiha Kagami lời nói. Chỗ có Uchiha nhất tộc ninja toàn bộ đi tới Uchiha Kagami bốn phía đã biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Không phải bọn hắn một người có thể đối phó. Bởi vậy hiện tại bọn hắn Uchiha nhất tộc ninja muốn liên hợp lại, liên hợp ca tông, chỗ có Uchiha nhất tộc người đồng thời hai tay kết ấn, bắt đầu liên hợp phóng xuất ra một cái cường đại ca tông ngoại trừ Seragon bên ngoài. Uchiha nhất tộc ninja am hiểu nhất liền là ca tông, mà lại lần này vẫn là 10 cái Uchiha nhất tộc người liên hợp lại phóng thích ra ca tông. Uy lực càng thêm kinh người, sóng lửa ngập trời, mười mấy ninja trước mặt hỏa diễm đồng thời ngưng. Tụ mà thành, to lớn hỏa diễm vọt thẳng đến trên bầu trời không ngừng mà hợp thành tụ lại trên bầu trời to lớn. Hỏa diễm không ngừng lan lộn, tại mảnh này sóng lửa dưới. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Bốn phía một số cành cây khô trực tiếp điểm đốt cái này mảnh này sóng lửa quay cuồng một hồi về sau. Như là trên bầu trời rơi xuống tới mặt trời, hướng về thất dạ mãnh liệt đập tới, ha ha, cái này liền là của ngươi công kích, thật sự là quá yếu, nóng bỏng hỏa cầu chiếu vào thất dạ trên mặt một trận hỏa hồng. Nhưng là đối công kích như vậy, thất dạ khóe miệng y nguyên lộ ra nụ cười khinh thường, những công kích này đối với người khác mà nói có thể là vô cùng cường đại, nhưng là đối với thất dạ thật sự mà nói là quá yếu. Yếu đều để thất dạ không có phản kháng hứng thú, oanh, to lớn mãnh liệt hỏa diễm trực tiếp đánh. Chúng thất dạ, ngọn lửa nóng bỏng sôi trào lên, đem thất dạ trực tiếp bao vây lại. Hỏa diễm ánh sáng nóng bỏng mang tại bộc phát thời điểm, để cho người ta trong lúc nhất thời mở mắt không ra, thành công. Thật sự là quá tốt, để bọn hắn xem nhẹ Uchiha nhất tộc lực lượng, đây chính là đắc tội chúng ta. Uchiha nhất tộc hạ tràng, Uchiha nhất tộc người nhìn thấy chính mình cháy hừng hực hỏa diễm đánh. Chúng vào thất dạ, hết thảy mọi người khóe miệng đều lộ ra tiếu dung. Từng cái đắc ý nói, các ngươi kích chúng cái gì? Các ngươi những này rác rưởi, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là lực lượng chân chính, ngay tại. Uchiha nhất tộc người đang đắc ý thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy từ hỏa diễm bên trong truyền đến. Truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai, nương theo lấy cái thanh âm này rơi xuống. Một cỗ cường đại năng lượng từ hỏa diễm bên trong bạo phát đi ra, tại cái này cỗ năng lượng cường đại tuôn ra dưới, bốn phía hỏa diễm trực tiếp bị thổi tan. Chỉ gặp thất dạ đứng tại trong ngọn lửa, trên người không có chút nào tổn thương, thất dạ từ từ nhắm hai mắt đứng ở nơi đó. Một cỗ tỉ mỉ sền sệt cường đại chakra từ thất dạ trên thân không ngừng sôi trào lên, cái này đây là cái gì chiêu thức, thật mạnh chakra. Nhìn thấy thất dạ đứng ở nơi đó, toàn thân bộc phát ra cường đại chakra, chỗ có Uchiha nhất tộc người cũng đều là một trận kinh hãi, bởi vì cái này cỗ chakra thật sự là quá to lớn, đã có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, ha ha. Uchiha nhất tộc người, các ngươi không phải một mực lấy có Seragon mà tự hào sao? Hiện tại liền để cho các ngươi kiến thức Seragon lực lượng chân chính, nương theo lấy thất dạ. Dứt lời dưới, thất dạ đột nhiên mở mắt ra. Chỉ gặp Thất Dạ hai mắt cùng Uchiha nhất tộc người hai mắt trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Ba cái câu ngọc tại trong mắt nhanh chóng xoay tròn tại ba cái câu ngọc xoay tròn đồng thời. Thất Dạ trong mắt ba cái câu ngọc nhanh chóng biến lớn. Đầu đuôi tương liên, một cái đại phong xa một cái đồ án xuất hiện ở Thất Dạ trong mắt Thất Dạ có được 9 câu ngọc. Dragon, ủng có Seragon tất cả năng lực. Đồng thời Thất Dạ có thể khống chế cặp mắt của mình biến thành bất luận cái gì hình thức đồ án. Mangekyo Seragon cầu vốt mà bây giờ Thất Dạ Mangekyo Seragon. Liền là đại phong xa tạo hình Mangekyo Seragon Susanoo tại Thất Dạ hai mắt biến thành thời điểm. Thất Dạ bốn phía cái này cỗ cường đại chakra nhanh chóng ngưng thực. Không ngừng mà biến hóa. Cuối cùng một cái năng lượng to lớn võ sĩ cự nhân rơi xuống Thất Dạ trên thân. Đem Thất Dạ bao phủ võ sĩ cự trong tay của người một trận năng lượng dâng trào. Một thanh khổng lồ trường kiếm xuất hiện ở Susanoo trong tay. Cái này làm sao có thể? Đây là Mangekyo Seragon lực lượng. Ngươi nhìn thấy Thất Dạ hai mắt. Cùng bốn phía tản mát ra năng lượng cường đại Susanoo. Tất cả Uchiha nhất tộc người toàn bộ cứ thế tại nơi đó. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nói không ra lời không Mangekyo Seragon. Đây chính là Uchiha nhất tộc bên trong lực lượng cường đại nhất. Liền xem như bọn hắn những này Uchiha nhất tộc ninja chưa từng gặp qua Seragon lực lượng. Nhưng là truyền thuyết cũng là nghe qua nhưng là bất kể là cái gì truyền thuyết. Đều cùng trước mắt Thất Dạ phóng thích ra lực lượng giống như đúc không cái này sao có thể. Người không phải chúng ta Uchiha nhất tộc người. Ngươi tại sao có thể có Mangekyo Seragon lực lượng tại kiến thức Thất Dạ lực lượng cường đại? Kích động nhất liền là Uchiha Kagami làm Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Kagami nhưng là phi thường xác định. Trước mắt Thất Dạ phóng thích ra lực lượng. Liền là Mangekyo Seragon lực lượng. Mangekyo Seragon đây chính là bọn hắn Uchiha nhất tộc lực. Lượng cường đại nhất. Đây chính là có thể cùng Senju nhất tộc Mokuton đối kháng lực lượng nghe nói đã từng Uchiha Madara. Liền là lợi dụng cái này loại lực lượng cường đại. Đã thu phục được Kyuubi cùng Senju Hashirama đại chiến nhưng là từ khi Uchiha Madara tử vong về sau. Bọn hắn Uchiha nhất tộc liền đã mất đi Mangekyo Seragon lực lượng. Không còn có người thức tỉnh Mangekyo Seragon bọn hắn Uchiha nhất tộc người thời khắc đều nghĩ. Đến làm sao một lần nữa thu hoạch được cái này loại lực lượng cường đại. Nhưng là đều không thành công nhưng là để Uchiha Kagami không có nghĩ tới là. Chính mình hôm nay thế mà gặp được Mangekyo Seragon lực lượng. Hơn nữa còn là địch nhân trên thân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.